Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 406. Chặt lưu băng tay. Bất quá Lữ Công trung quy là một cái danh lưu mọi người. Rất nhanh liền phản ứng lại đây. Công tử nói đùa, nếu là không có ngươi, vị công tử này liền sẽ chết. Mà hắn một chết, ta Lữ gia lão tiểu, chỉ sợ cũng hội chết rồi. Một tiếng này tạ, công tử hoàn toàn xứng đáng. Liền là chính là, lão nhân gia kia nói đúng. Huynh đệ, người khách khí như vậy làm cái gì? Dịch Tiểu Xuyên liền là cái như quen thuộc. Trực tiếp đạp trên vệ tử thanh bả vai cười ha hả nói. Đúng, huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi Dịch Tiểu Xuyên. Vệ tử thanh cười cười. Vệ tử thanh. Dịch Tiểu Xuyên ánh mắt sáng lên. Có chút hoảng sợ nói. Tên rất hay a, liền cùng đại hán đại tướng quân Vệ Thanh kém một chữ. Ngươi sẽ không phải là hắn tổ tiên a? Có khả năng a, đại hán tướng quân Vệ Thanh. Đó là ai? Nghe được Dịch Tiểu Xuyên lời này, Lữ Công cha con ba người mặt bên trên lập tức tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Người này, nghe xong liền là cái đại quan. Thế nhưng là vì cái gì liền chưa từng nghe qua? Với lại, đại hán, đó là cái quốc gia. Ở nơi nào? Tại sao lại chưa từng nghe qua? Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Cái này Dịch Tiểu Xuyên tới cái thế giới này đã lâu như vậy. Làm sao lại còn không hiểu được nói hắn lời này. Đến cùng đến cỡ nào kinh thế hãi tục đâu. Mấy người lại khách khí một hội. Cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng. Cái này Lữ Công vẫn là lên tiếng muốn Dịch Tiểu Xuyên hộ đưa bọn họ đi bái huyện. Chỉ là khác biệt là. Lần này. Vậy mời vệ tử thanh. Dù sao. Từ vừa mới thủ đoạn xem ra. Cái này vệ tử thanh thủ đoạn. So Dịch Tiểu Xuyên cao hơn mấy phần. Có bọn họ bảo hộ, đây tuyệt đối an toàn. Trên đường đi mấy người ngược lại là bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì Dịch Tiểu Xuyên đã cứu Lữ Thị một nhà duyên cớ. Vệ tử thanh rõ ràng phát giác được. Bọn họ nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên ánh mắt rất là kỳ quái. Đặc biệt là Lữ Thị tỉ muội, ánh mắt bên trong càng tràn đầy ngưỡng mộ chi ý. Cùng nguyên tắc bên trong, Lữ Thị tỉ muội, đồng dạng yêu Dịch Tiểu Xuyên sao? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên, mang theo một tia hí ngược chi sắc, một cái cà lơ phất phơ tiểu tử, lại gặp phải đến hai đẹp ngưỡng mộ. Cái này tiết mục, thực tình có chút đẹp mắt, đặc biệt là cái này Dịch Tiểu Xuyên, đối với các nàng còn không có ý nghĩa. Chỉ là, vệ tử thanh lông mày lại là hơi nhíu lại lên, bởi vì tại những ánh mắt này dưới, hắn có thể rõ ràng phát hiện. Hai đạo ánh mắt thỉnh thoảng thả tại mình trên thân. Đó là Lữ Tố còn có Lữ Công ánh mắt. Hai người cái này ánh mắt. Có ý tứ gì? Vệ tử thanh mắt nhìn sau lưng xe ngựa. Lập tức cười lắc đầu. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Đặt ở bọn họ để ý là Dịch Tiểu Xuyên. Mình đừng đi suy nghĩ nhiều là được. Trên đường đi lại qua 4-5 ngày thời gian. Một nhóm 5 người rốt cục đi tới bái huyện. Có lẽ là bởi vì dọc theo con đường này tiếp xúc qua nhiều nguyên nhân. Dễ Tiểu Chuyện Xuyên ngược lại là cùng vệ tử thanh quen thuộc rất nhiều. Có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Đương nhiên, đây là Dịch Tiểu Xuyên đơn phương ý nghĩ thôi. Bất quá vệ tử thanh cũng là cảm thấy. Cái này Dịch Tiểu Xuyên, ngược lại là một cái rất không tệ hai tử. Tiến vào bái huyện, Lữ Công một nhà liền vội vàng xử lý nhà mới sự tình. Đến là không có thời gian đi lý hội vệ tử thanh cùng Dịch Tiểu Xuyên. Vệ tử thanh ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng là Dịch Tiểu Xuyên lại khác biệt. Hắn cũng không phải một cái ngẩn đến ở người. Lập tức liền tìm tới vệ tử thanh. Nói muốn đi dạo chơi. Vệ tử thanh vốn định không đi. Thế nhưng là cuối cùng tốt giống nghĩ tới điều gì. Còn là đi theo. Nhìn xem đối cái này bái huyện tràn đầy hiếu kỳ Dịch Tiểu Xuyên. Vệ tử thanh cười cười, nếu như không có nhớ lầm, giống như liền là ở chỗ này, muốn gặp được một cái rất trọng yếu người a. Nhớ tới người này, vệ tử thanh khóe miệng nổi lên một vòng lạnh cười. Nếu nói toàn bộ thần thoại thế giới, ghét nhất người, duy hắn không còn ai. Bất quá, Người tốt nhất đừng chọc tới ta. Nếu không, bán thịt chó. Bán thịt chó. Lại hương lại tốt ăn thịt chó. Chấm ngoặc kép. Thuận gào to âm thanh nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa đang có cái quán ven đường. Một cái có chút thô cuồng chất phác bán hàng rong chủ nhân đang tại hét lớn. Bái huyện thịt chó. Nam tử này. Chính là hán cao tổ dưới cờ phiền khoái đi. Nhắc tới phiền khoái người. Tại lịch sử nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không ngừng bởi vì là thịt chó lão tổ tông danh hiệu. Càng là bởi vì hắn truyền kỳ cả đời. Phiền khoái xuất thân Hàn Vi. Lại bởi vì cùng Lưu Bang quan hệ mật thiết. Càng cùng Tiêu Hà, Tào Tham cộng đồng ủng hộ Lưu Bang khởi binh phản Tần. Đợi Lưu Bang làm bái công. Liền để phiền khoái làm hắn tùy tùng phó quan. Đi theo Lưu Bang chinh chiến. Một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng càng là trở thành Tây Hán khai quốc người có công lớn. Đại tướng quân, Tả thừa tướng. Bực này truyền kỳ. Không chỉ là bởi vì vận khí. Càng bởi vì ánh mắt thấy xa. Bất quá. Đây chỉ là tương lai sự tình. Bây giờ hắn. Vẫn là cái bán thịt chó. À. Có thịt chó. Đi đi. Vệ huynh đệ. Cái này bái huyện thịt chó thế nhưng là thịt chó lão tổ tông a. Làm sao nhỏ chúng ta cũng phải đi từng. Đi. Ta mời khách. Dịch Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy chó này thịt. Lập tức hướng người vệ tử thanh nói ra. Liền không nhịn được đi tới. Còn không có ngồi xuống. Liền hướng phía cái kia phiền khoái hô to. Lão bản. Tới một bầu rượu. Tới một bàn thịt chó. Hảo hảo đấy. Khách quan chờ một lát. Vệ tử thanh cười cười. Cùng cái này Dịch Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Ngược lại là khó được nhẹ nhõm. Cũng đúng. Tiểu tử này cùng mình không đồng nhất dạng. Quỷ linh tinh xảo. Thật giống như cùng với hắn một chỗ người. Đều hội không hiểu cảm thấy thư thái một hồi. Cái này có lẽ chính là chân heo quang hoàn tác dụng a. Rất nhanh, phiền khoái liền đem con chó kia thịt cầm lại đây. Nhìn thấy thịt chó đến nay, nghe cái kia hương khí, vệ tử thanh thật là có chút chịu không được. Dịch Tiểu Xuyên càng là trực tiếp dùng đũa đi kẹp mà bắt đầu. Vậy ngay vào lúc này, đột nhiên có người không bỗng nhiên vỗ Dịch Tiểu Xuyên bả vai a mà bắt đầu. Tốt, rốt cục bị ta bắt được ngươi đúng không? Ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Dịch Tiểu Xuyên bởi vì hạng vũ vườn. Bây giờ vẫn là một cái đào phạm. Bị người tới giật mình. Tại chỗ dọa đến thất sắc lên. Trong lòng lập tức cho là mình là bị nhận ra. Lập tức liền vội vàng giả ra trong đầu phong bộ dáng miệng phun không rõ nói. Ngươi nhận lầm ta đi. Ta nhưng không biết ngươi. Ta liền dáng dấp một trương đại chúng mặt. Ngươi nhận lầm a? Nhận lầm, ta làm sao hội nhận lầm? Ngươi chính là huynh đệ của ta a. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Xuyên vậy rốt cục thấy rõ người tới bộ dáng. Lớn lên ngược lại là có chút cao lớn. Giữ lại dâu cá chê. Bất quá chỉ là có chút lôi thôi chút. Mà người này, chính là Lưu Bang. Lưu Bang nói xong. Vậy không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống vệ tử thanh cùng Dịch Tiểu Xuyên ở giữa. Một cái tay nắm lấy bình rượu. Một cái tay lại là hướng phía thịt chó với tới. Ta nói huynh đệ các ngươi cũng bất quá ý tứ đi. Nếm qua thịt uống rượu vậy không gọi ta. Bất quá đi. Đã bị ta thấy được. Ta cũng liền không khách. Chấm ngoặc kép. Xoát. Nhưng mà. Lưu Bang lời còn chưa nói hết. Một đạo hàn mang bỗng nhiên tại hai người trước mắt hiện lên. Càng là mang theo một vòng phún huyết. Chỉ gặp cái kia Lưu Bang hướng phía con chó kia thịt với tới tay. Vậy mà trực tiếp bị cái này một vòng hàn mang chém đứt. Máu. Chảy một bàn mặt. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Liền ngay cả Dịch Tiểu Xuyên cũng bị sợ choáng váng. Mà giờ khắc này. Vệ tử thanh trong tay. Thình lình cầm một thanh không biết khi nào xuất hiện chủy thủ. Nhìn xem Lưu Bang thản nhiên nói. Cho ngươi 5 giây thời gian. Cút cho ta. Nếu không, 1 giây sau, đoạn cũng không phải là tay ngươi, mà là ngươi đầu. Hán cao tổ Lưu Bang. Vốn là nhìn ngươi khó chịu. Còn muốn hết ăn lại uống. Vệ tử thanh cũng không muốn tốt hảo tâm tình bị cái này Lưu Bang phá hủy. Chỉ là bây giờ xem ra. Cái này tâm tình,